chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3906, chương 3906, Hắc luyện xà vương. Âm sát tông chính là cấp thấp ma tông, công pháp hạ cấp, phần lớn tới nay ăn máu động vật khí tu luyện, cực đoan một chút cũng giết người tu hành thôn phệ khí huyết tu luyện. Bởi vậy, âm sát tông giết thành thói, hung danh bên ngoài, thì liền Hạo Miểu tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà Hạo Miểu tông sở tu công pháp lấy thủy thuộc tính làm chủ. Mạnh mẽ công pháp không nhiều, nhưng trong tông có một môn cường đại băng thuộc tính công pháp. Cứng đối cứng phía dưới, cũng không thua âm sát tông, mà lại, liên vân hồ nước hơi phong phú. Đối với Hạo Miểu tông tới nói 10 phần có lợi. Bạch, Hạo Miểu tông tông chủ Trần Hàn Trường kiếm chỉ, băng hàn kiếm khí bắn ra, những nơi đi qua đều là bị đóng băng. Nguyên đan cảnh tu sĩ đan điền kết đan, linh lực phóng ra ngoài, phổ thông chiêu thức đều có khai sơn liệt thạch chi uy. Âm sát tông Liễu Phong cắn chính mình đầu lưỡi, một giọt đỏ thẫm huyết dịch bay ra, hóa thành một đạo huyết sắc dòng nước lũ cùng Trần Hàn kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, va chạm chỗ nhấc lên một trận cuồng phong, hai loại không đồng lực lượng bão táp, trong chớp mắt đem bên cạnh hai người cây cối xoăn đến vỡ nát. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, đôi mắt song song nhìn chằm chằm đối phương. Chính đạo từ trước đến nay xem bằng môn tà đạo vì sinh tử đại địch. Hạo Miểu tông tự xưng là chính đạo, luôn luôn thì không quen nhìn âm sát tông. Âm sát tông cũng giống như thế. Liễu Phong trong mắt lóe lên tà mị ánh mắt, một chân dẫm địa, thân thể như một thanh lợi kiếm phóng tới Trần Hàn. Trần Hàn đồng dạng nghênh đón, nhưng là trong một sát na này, từ phương xa trong mặt nước, bỗng nhiên nhảy ra một đầu màu đen cự xà, đôi mắt băng lãnh, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo băng lãnh hơi nước phun ra. Trần Hàn cùng Liễu Phong đã người khác đều bị động tĩnh này hấp dẫn. Mà cái kia băng lãnh hơi nước chính hướng về Liễu Phong cùng Trần Hàn rơi xuống. Hai người hơi biến sắc mặt, vội vàng nhảy ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất kịch liệt lắc lư, băng lãnh cuồng phong mang theo vụn băng bao phủ bốn phía. Bá bá bá, cuồng phong mang theo vụn băng lướt qua, mặt đất cây cối tất cả đều bị một tầng lạnh đóng băng lại. Tại cái kia nổ tung địa phương, hai cái băng nhân đứng tại hố băng bên cạnh, thần sắc phẫn nộ, cự xà ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Liên vân hồ hắc luyện xà vương, Hạo Miểu tông tông chủ trấn khai trên thân hàn băng, mặt như băng xương nhìn lấy đầu kia to lớn cự xà. Một bên khác, Liễu Phong cũng theo đóng băng bên trong đi ra, trên tay lại thêm một cái huyết sắc hồng hồ lô. Hắc luyện xà vương đồng tử đột nhiên co lại, cái kia hồng sắc hồ lô để nó cảm giác rất bất an. Nó cuộn lại thân thể, đôi mắt âm lãnh nhìn lấy Hạo Miểu tông cùng âm sát tông sở hữu người. Ngóc đầu lên, quanh thân vảy rắn đóng mở, kết xuất một tầng hàn băng, mặt ngoài phủ đầy nước đá, tất cả mọi người tê cả da đầu. Cái này hắc luyện rắn vương tán phát ra đến thực lực rất mạnh, so Trần Hàn còn cao hơn hai cái cảnh giới. Nói cách khác, đầu này hắc luyện xà vương là nguyên đan thất trọng. Trần Hàn thối lui đến Hạo Miểu tông bên người mọi người, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hắc luyện xà vương. Hạo Miểu tông một vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra: tông chủ, có hắc luyện xà vương nhúng tay, chúng ta không thể tại cùng âm sát tông dây dưa tiếp, nhất định phải làm quyết định. Trần Hàn mặt âm trầm nhìn lấy một bên Liễu Phong, hai người tựa hồ rất có ăn ý đồng thời nói ra: liên thủ. Nói xong, Trần Hàn vung động trường kiếm trong tay, một đạo băng hàn kiếm khí chém ra, thoáng chốc đem hắc luyện xà vương đóng băng. Liễu Phong mở ra trên tay hồng hồ lô, linh lực thôi động dưới, trong hồ lô bay ra một đạo hồng sắc dòng nước lũ, đánh vào Hắc Luyện Xà Vương trên thân thể. Hắc Luyện Xà Vương phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, chấn khai trên thân băng khối. Tại nó trên thân, một khối địa phương vảy rắn ảm đạm vô quang, dâng lên một làn khói xanh, lộ ra bên trong huyết nhục. Nó nổi giận, trên thân hàn băng bao trùm, mặt ngoài nước đá đồng loạt bay ra, ùn ùn kéo đến gặp tất cả mọi người bao phủ. Không tốt, Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông nói các vị trưởng lão cùng các đệ tử ào ào quá sợ hãi. Những cái này thuế phàm cảnh đệ tử thất kinh, cái này nếu như bị băng lăng nện đến, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Các đệ tử lui lại. Hạo Miểu Tông tông chủ Trần Hàn đại tiếng gầm nhẹ nói. Hạo Miểu Tông đệ tử không không thất kinh chạy trốn, thế nhưng nước đá vẫn là đúng hạn mà tới. Phốc phốc, Âm Sát Tông một tên đệ tử tại chạy trốn thời điểm bị nước đá từ sau lưng xuyên qua. Hai con người trừng lớn, không cam lòng ngã xuống đất. Một vòng nước đá công kích phía dưới, Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông đệ tử cơ hồ toàn diệt. Cái này khiến sống sót Hạo Miểu Tông đã Âm Sát Tông chư vị trưởng lão sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Những đệ tử này cơ hồ là bọn họ trong tông môn tinh anh, có chút thậm chí là còn là mình đệ tử. Trần Hàn hai mắt huyết hồng, Hạo Miểu Tông chết những đệ tử này bên trong thì có hắn đệ tử giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng tới Hắc Luyện Xà Vương. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thẳng hướng Hắc Luyện Xà Vương. Âm Sát Tông chủ Liễu Phong Hồng Hồ Lô có thể trên diện rộng làm bị thương Hắc Luyện Xà Vương, nhưng bọn hắn đồng thời không thoải mái. Hắc Luyện Xà Vương có mạnh mẽ cái đuôi dài đầy nước đá quét trúng Hạo Miểu Tông một trưởng lão. Người trưởng lão kia tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trước mặt máu thịt be bét lăn đến trong nước. Cái này một chút, không người tại dám đối mặt Hắc Luyện Xà Vương cái đuôi. Liễu Phong trong tay Hồng Hồ Lô không ngừng phun ra ân hồng dòng nước lũ. Dòng nước lũ cọ rửa tại Hắc Luyện Xà Vương trên thân, mỗi lần đều có thể ăn mòn một mảng lớn vảy rắn, để Hắc Luyện Xà Vương thống khổ không chịu nổi. Bên này Hắc Luyện Xà Vương cùng hai cái tông môn người tử chiến. Một bên khác, Vương Đại Đông mượn lực vọt hướng lên bầu trời. Hắn hai tay nắm trường kiếm rơi xuống. Tại hắn phía dưới là một đầu thụ thương màu đen đại xà. Phốc phốc, trường kiếm xuyên qua màu đen đại xà đầu lâu. Ngay trong nháy mắt này, cùng hai cái tông môn tử chiến Hắc Luyện Xà Vương nao nao. Bạch, Trần Hàn trường kiếm rơi vào bụng. Phốc phốc, huyết hoa bắn tung mà ra. Nóng hổi huyết dịch tưới Trần Hàn một thân. Ly, Hắc Luyện Xà Vương một tiếng hét thảm. Phần đuôi đem Trần Hàn bước lui. Trong miệng thốt ra một miệng hàn khí, đem chính mình bốn phía đóng băng. Có mấy người bất ngờ không đề phòng, bị đông thành tượng băng, mà Hắc Luyện Xà Vương quay đầu, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Trần Hàn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, đóng băng một mảnh mặt hồ, nhưng vẫn không thể nào lưu lại Hắc Luyện Xà Vương. Trốn, tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn lấy Hắc Luyện Xà Vương biến mất địa phương. Lúc này, Âm Sát Tông một vị trưởng lão bỗng nhiên đem mục tiêu chuyển hướng Hạo Miểu Tông một trưởng lão. Người trưởng lão kia đang đánh lén phía dưới thụ thương ngã xuống đất. Hạo Miểu Tông chúng người thất kinh, ma đạo thì là ma đạo. Trần Hàn nộ hống, cùng một đám Hạo Miểu Tông trưởng lão phản kích. Cái này mai nội đan so với nó tốt nhiều. Vương Đại Đông nhìn trong tay giống như dương chi ngọc. Nội đan, tâm tình thật tốt. Có thể ngay lúc này, một đạo lực lượng khổng lồ bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Hắc Tịch vội vàng hô lớn, mau tránh ra. Vương Đại Đông đối nguy hiểm có bản năng phản ứng, lập tức thả người nhảy ra. Oanh, khí tức băng hàn khuấy động mở ra, đem phương viên năm trong phạm vi 10 thước mặt nước đều cho đông lạnh phía trên. Vương Đại Đông rơi vào trên mặt băng, nhìn lấy một đầu càng thêm to lớn rắn đen. Hắn hổ khu chấn động, đây là giết nhỏ, lão đến báo thù sao? Mà Hắc Luyện Xà Vương ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân chợt lóe lên. Rơi đang bị đông thành tượng băng màu đen đại xà trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.